99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Hoa nở phức tạp, người ấy từ đến, 1 triệu, thật đúng là dám mở miệng. Tô Thiên từ cách điện thoại cười lạnh một tiếng. Người nghĩ tiền muốn điên rồi à? Nhiều tiền như vậy, coi như nàng có, nàng cũng không khả năng nói cho liền cho nha. Lâm Uyển Đình sớm có đoán trước, do dự một chút, nói, ta biết bởi vì Dư Lý Lý cái kia tao hàng. Người đối với ta đã đổi cái nhìn, nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Ta vẫn là trước kia Lâm Uyển Đình. Ta thực sự rất trân quý ngươi người bạn này. Liền để chúng ta trở lại trước kia một dạng không tốt sao? Giống như trước một dạng, bị làm thành đồ đần một dạng đùa bỡn xoay quanh. Tô Thiên từ bật cười lắc đầu, cũng không nói lời nào. Ta khám phá Liễu An An một cái mưu kế. Nàng muốn liên hợp biểu tỷ nàng, tại buổi tối hôm nay hãm hại ngươi. À, sau đó thì sao? Tô Thiên từ cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Trả lời một câu. Nghe thế sao Vân Đạm Phong khinh trả lời. Lâm Uyển Đình càng thêm không cam lòng. Truy vấn, ta biết các nàng nguyên bộ kế hoạch là len lén lẻn vào Liễu An An trong phòng nhìn lén đến. Còn có bức tranh, 1 triệu, mua tin tức này chẳng lẽ không đáng sao? Giá trị, đương nhiên giá trị, nếu như sớm biết các nàng đằng sau kế hoạch là cái gì. Đừng nói là 1 triệu. Chính là 10 triệu nhắc tới trước mua đến tin tức này, nàng cũng sẽ cho nàng. Nhưng là bây giờ, nàng thế nhưng là trùng sinh qua một lần người. Buổi tối hôm nay sẽ chuyện gì phát sinh, nàng đã lòng dạ biết rõ. Căn bản không cần tốn uổng tiền này. Chủ yếu nhất vẫn là, nàng không muốn cho nàng Lâm Uyển Đình một phân một hào chỗ tốt. Thiên Từ, ngươi tin ta. Ngươi tuyệt đối sẽ may mắn ngươi sớm đã biết đáng sợ như vậy mưu kế. Thừa dịp hiện tại ngươi còn có khả năng cứu vãn. Thế nhưng là, ta không tin ngươi. Lâm Uyển Đình khẽ giật mình. Thiên Từ, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi cùng Liễu An An là tốt như vậy bằng hữu. Ai biết ngươi có phải hay không cùng với nàng hùn vốn lừa gạt ta đây? Sự thật chứng minh, đúng. Cả cuộc đời trước nàng bị Lâm Uyển Đình cùng Liễu An An làm hại cái thân bại danh liệt. Hủy một đời, cả đời này, nàng lại làm sao có thể tin tưởng nàng nữa một lần. Nghe nói như thế, Lâm Uyển Đình liền cấp bách. Thực, ngươi không tin ta, thực sẽ hối hận. Ân, Tô Thiên từ khiêu mi. Không nói gì thêm, đem điện thoại trực tiếp treo. Từ khi tại võ quán xảy ra chuyện về sau, Khang Thành thứ nhất võ quán liền lấy dính líu tàng độc, giao dịch phi pháp danh nghĩa mà bị niêm phong. Hiện tại lại là trong kỳ nghỉ hè, Tô Thiên từ căn bản không chỗ có thể đi. Mở tivi liền buồn bực ngán ngẩm mà nhìn lại. Nhìn một chút, liền thấy quốc tế nghệ thuật đài. Trên tivi một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam nhân ngồi ở đàn dương cầm trước mặt, đầu nhập địa trình diễn. Tinh xảo mặt mày thoạt nhìn điềm tĩnh lại cao thâm mặt chắc. Tống Nhất Phàm, quốc tế đàn dương cầm hiệp hội một cái duy nhất hoa hạ thành viên. Cũng là Tô Thiên từ số lượng không nhiều idol một trong. Truyền thuyết Tống Nhất Phàm bạn gái mất sớm về sau. Một mực chưa lập gia đình. Đời trước nàng may mắn nghe qua hắn một lần hiện trường đàn tấu biết. Càng là không cách nào tự kềm chế mà yêu đàn dương cầm cái môn này nghệ thuật. Một học, chính là thời gian 5 năm. Giờ phút này một lần nữa nhìn thấy Tống Nhất Phàm, Tô Thiên từ tay có chút ngứa. Kỳ thật, Lệ Tư Thừa thì có một khung đàn dương cầm, một mực bày ra tại biệt thự trong hậu viện. Tâm tình của hắn thời điểm tốt sẽ đánh một lần, nhưng là phần lớn thời gian đều là đang để đó không dùng. Đi đến hậu viện, Tô Thiên từ liếc mắt liền nhìn thấy một mảnh cây tử đằng hình thành đỉnh. Phía dưới là một khung màu trắng tam giác đàn dương cầm. Yêu nhã được trưng bày lấy. Lệ Tư Thừa xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ sát đất nhìn xem đến. Vừa lúc đã nhìn thấy rậm rạp dây leo phía dưới. Một đường màu trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng về cái kia một khung đàn dương cầm đi qua. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu đến cái kia một bóng người bên trên. Giống như thân ảnh nho nhỏ bên trên độ một tầng kim mang. Linh hoạt kỳ ảo. ôn nhu, mặc dù đã qua cây tử đằng thời kỳ nở hoa, nhưng trong nháy mắt đó, lại giống như là hắn cho tới nay trong mộng tràng cảnh. Hoa nở phức tạp, người ấy từ từ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.